Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn, hai trong mắt sáng người sắc bén trong bóng đêm, có vẻ hết sức lóe sáng, mang theo một tia biến hóa kỳ lạ, cố tình như ngây thơ vô tà, hồn nhiên không biết gì trước cô. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sát khí. Ánh mắt sắc bén vừa nâng lên, liền phát hiện Michael Chi Lang kia đã tỉnh lại, tay cầm dao nhỏ đem về phía hai người bọn họ. Đình Vũ thấp giọng rùm một tiếng, quyết định đẩy cô ra. Trước tiên cần phải giải quyết nhanh gọn kẻ bắt cóc. Nguy hiểm đó. Một cú đẩy mạnh quăng Đinh Vũ ra ngoài. Cô gái nhỏ, lực đạo kinh người. Người bị đẩy ra dĩ nhiên là hắn. Một trận trời đất xoay tròn quần quận nổi lên. Hắn giống như một quả cầu tròn đầy nước. Bùng một tiếng, bị một cây gậy chọc thùng. Michael Chi Lang sắc mặt dữ tợn đầy sát ý xông tới, lớn tiếng mắng. Còn đàn bà thối tha, dám đánh vào đầu tao. Michael Chi Lang tao hôm nay sẽ đem người tiền dâm hậu sát, không thể không làm người. Đường Tâm Nhu từ một cô gái nhỏ dịu dàng yếu đuối biến thành một nữ trung hào kiệt mạnh mẽ, một tay ngăn dao nhỏ, một tay kia cũng không nhàn rỗi, cứng rắn như là bàn tay sắt thép thẳng tắp, chuẩn xác đánh trúng cái mũi của đối phương, làm truyền đến âm thanh xương cốt vỡ vụn. Nhưng nắm tay của cô lại không hề tổn thương, có vẻ dễ dàng như đánh một khối đậu hũ. Mày cô ấy chê lang một lần nữa ngã xuống đất. Ngay cả cơ hội đeo lên một tiếng cũng là không có, liền chết ngất đi. Còn rồi chết tiệt, người vốn không phải là người. Không cho người nhìn ít nhan sắc, người còn tưởng rằng phụ nữ dễ bị bắt nạt lắm sao hả? Ta đạp, ta đạp. Đường Tâm Nhu để lại cho đối phương vài vết sày, lại đá lại đạp, đến tận khi chân đã mỏi nhừ mới bỏ qua. Cô vốt cho bụi trên tay, lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn sắc lang một cái, rồi mới quay đầu mỉm cười nói với mỹ nữ. À, không sao rồi, cô... Người đâu? Người đâu rồi? Đừng Tâm Nhu ngạc nhiên, trừng mắt nhìn không khí đằng trước, quay phải nhìn một cái, quay trái nhìn một cái, lại quay 360 độ nhìn một cái, tìm gần nửa ngày, nghe cả một bóng ma cũng không thấy đâu. Đúng là quái lạ, mới biểu diễn công phu trong chốc lát, người đã biến mất không còn bóng dáng rồi ư, so với rùa ninja lại còn lợi hại hơn. Ai, thiệt thòi, mình tốt bụng cứu cô ấy, vậy mà còn chưa nói lời cảm tạ đã lẻn đi mất. Nếu như cảnh sát đến, không thấy nạn nhân thì cô biết phải giải thích như thế nào đây? Vừa nghĩ ngợi xong, chợt nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Đường Tâm Nhu than nhẹ một tiếng, xem ra chỉ có thể tự mình giải thích với cảnh sát. Ở trong lòng thâm oán vô hạn, một bụng hận dỗi không có chỗ phát tiết. Nhìn Michael Chi Lang nằm trên mặt đất, cô nhất thời ngứa chân lại đạp choán vài phát nữa. Súc sinh đáng chết. Ai bảo ngươi làm nhiều việc ác, lại gặp phải Đường Tâm Nhu ta hả? Ta đạp chết ngươi, đạp chết ngươi. Cô đời này hận nhất chính là sắc lang, đã hắn thêm mấy cái đều là không đủ. Không bao lâu sau, cô báo lại tất cả với cảnh sát, rồi theo bọn họ về đồn làm tường trình. Trước khi đi, cô cảm thấy sau lưng truyền đến một cảm giác rùng mình. Cô giật mình quay lại nhưng không thấy gì cả. Nhún nhún vai, nhất định là do mình suy nghĩ nhiều rồi. Vừa rồi cảm thấy có người ở phía sau lưng trừng trừng nhìn cô, nên cô hơi khựng lại. Không có thời gian để nghĩ tiếp, cô lập tức ngồi lên xe cảnh sát rời đi. Âm thanh mọi người ra đi đã xa, hai bóng người lặng lẽ đi ra từ bóng tối. Một nam một nữ, nam tuấn nữ Mỹ, là hai thành viên cùng trong tổ chức thợ săn với Đinh Vũ, đi tới cống nước lớn ở bên đường. Hai người đều tự che tiếng cười sắp ra khỏi miệng, nhìn chăm chăm Đinh Vũ nằm trong cống nước, không thể tưởng tượng được vua sói ai cũng phải sợ hãi, lại rơi vào kết cục này. Anh có khỏe không hả? Tiêu Nại Nhi cất tiếng hỏi. Rõ ràng là không tồi nha. Hàn Hạo Liệt tự động phụ họa trả lời thay sói. Ánh mắt tử thần của Đinh Vũ sắc bén lườm hai đồng bọn tới xem náo nhiệt này. Không nói gì, cũng không cần bọn họ hỗ trợ, bèn nhanh chóng từ trong cống nước nhảy lên. Hắn một thân hôi thối vô cùng. Ánh trăng chiếu sáng bộ dạng chật vật của hắn, hại hai người kia bị nghẹn cười thiếu chút nữa thì bị rút cân. Đi về. Bỏ lại lời nói đằng sau, hắn nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, bước đi theo kiểu đàn ông. Không thèm để ý hai người kia vui sướng hại hê khi người khác gặp họa. Đời này, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy. Tướng mạo của cô hắn đã nhớ kỹ. Nỗi hận này, hắn cũng nhớ kỹ. Bắt hắn phải nhảy xuống cống nước, hắn tuyệt đối sẽ đòi lại cả vốn, lẫn lãi. Sói một khi đã ngắm được con mồi thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cậu đã đánh gục cái tên Michael Chi Lang đó sao? Người đang hỏi là một cô gái đeo kính đen tóc nâu, mặc áo sơ mi trắng kèm theo với chiếc váy đen bảo thủ. Nhưng thực chất đằng sau gọng kính là một đôi mắt tuyệt đẹp hút hồn tinh ranh. Cô là Kỳ Trình Trình. Sau khi nghe bạn tốt Đường Tâm Nhu rõ ràng kể lại, cuối cùng có thể kết luận như sau. Thật sự là nguy hiểm mà. Làm sao cậu lại hành động lỡ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net